cho từng ai này. Anh là kẻ hay bày trò chơi, bắt em phải theo. Bởi vì yêu anh quá nên ngốc nghếch theo. Anh muốn gì cũng được, anh thích gì cũng chiều. Dù điều anh muốn rất chi hoang đường, dù điều anh mong rất là vô lý. Người ta muốn những thứ hoang đường, dù người ta mong.